Chương 1727, Hắc Uyên. Số chữ: 2013. Thời gian đổi mới: 2019-09-25-00-33-13. Bất quá, ở đó sau đó trong mấy trăm năm, lại không có bất cứ người nào dám đi vấn kiếm tông trả thù. Ngược lại là cái kia môn phái từ đó dần dần suy sụp đi xuống, cuối cùng rơi vào cái cây đổ bầy khỉ tan kết quả, chỉ là để lại kia vách đá thượng tam đạo vết kiếm, vĩnh viễn lưu ở nơi đó. Ngược lại là lúc ấy trở thành không ít người trong mắt cơ duyên nơi, một loại chỉ cần là tu vi có thành kiếm tu, cũng sẽ đi đặc biệt xem một chút, biết một chút về được xưng đương thời mạnh nhất kiếm tu Lâm Bán Hồ kiếm đạo. Chỉ là chuyện này cũng liền giới hạn với năm đó, trải qua trận kia đại kiếp đi qua, các đại môn phái gắt gao thương thương, pháp tướng trở lên, đều là vẫn lạc thất thất bát bát, đến vạn năm sau bây giờ, biết chuyện này đã ít lại càng ít, đối vị này tổ vu mà nói, Lâm Phi xuất ra thuyết pháp này, nhưng cũng nói được, nhưng mà, vị này Thiên Ngô tổ vu tuy là nghe xong, nhưng là không nói tin tưởng cũng không nói không tin, chỉ là không mặn không lạt nói, nói như vậy, ngươi ngược lại là được một cái đại cơ duyên, vận khí mà thôi, ha ha, lời nói này ngược lại là, ngươi vận khí đảo coi là thật không tệ. Thiên Ngô tổ vu nhìn Lâm Phi liếc mắt nói một câu, ngươi đã là có thể tới rồi nơi này, vậy thì nên lần nữa một cái cơ duyên. Lâm Phi có chút lúng túng cười một tiếng, ha ha, tiền bối cũng không cần khách khí như vậy đi, ta chính là đến tìm tìm ta kia sư phụ, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể một mực trang bị đi, thế nào, bây giờ rốt cuộc biết hối hận, ta cho ngươi biết, đã muộn. Thiên Ngô tổ vu nhưng là cười lạnh một tiếng, vả lại nói, nếu là ngươi sư phụ xông ra họa, cũng nên ngươi tới đền bù, bây giờ ta lui xuất sư môn có được hay không, ngươi ngược lại là còn rất dễ dàng a. Nếu ta là ngươi, bây giờ trước hết hỏi một chút, bây giờ phải đối mặt là cái gì đại họa, tiền bối giáo huấn là. Lâm Phi cười khổ một tiếng, chỉ là chuyện này vốn chính là ta sư PH909 gây ra, không đạo lý chỉ có ta ở chỗ này chịu tội, không bằng trước bối đem hắn cũng lấy ra tới, không phải là muốn biết ngươi sư phụ có hay không bình an ấy ư, điểm này ngươi yên tâm, đó là, ta đã là cho ngươi đi vào, ngươi sư phụ tự nhiên bình an vô sự. Nói tới chỗ này, Thiên Ngô tổ vu bỗng nhiên giọng hơi chậm, nhắc tới, ngươi sư phụ cũng là vô tâm chi mất, chỉ cần sự tình giải quyết, ta tự nhiên trả cho các ngươi tự do, hơn nữa trước mặt nói qua cũng là thật, đến thời điểm sẽ còn đưa các ngươi một cọc đại cơ duyên. Đại cơ duyên thì không cần, chỉ là này đại họa rốt cuộc là cái gì? Trên thực tế, đây mới là Lâm Phi tò mò nhất địa phương. Lâm Bán Hồ hảo đoan đoan lưu lại một cái truyền thừa, không trêu ai không chọc ai, làm sao lại gây ra cái gì đại họa tới, lại là có thể để cho vị này Thiên Ngô tổ vu như thế lo âu, thậm chí là không tiếc xuất thủ chọc tới lão đạo sĩ. Lâm Phi cảm giác, trong này, có thể là ẩn tàng cái gì đại bí mật, ta xem ngươi biết cũng không ít, vậy hẳn là cũng có thể đoán ra một chút. Ngươi sư phụ bọn họ ban đầu vượt qua không gian lúc này, là ta xuất thủ giữ lại, về phần nguyên nhân, chính là ở chỗ bọn họ phải đi chỗ đó. Nói đến chỗ này, Thiên Ngô tổ phu nhưng là dừng một chút, bọn họ phải đi, là một cái tên là Hắc Uyên địa phương. Ngươi chưa nghe nói qua chỗ này cũng không kỳ quái, cái gọi là Hắc Uyên, có thể nói là trên đời hết thảy ác niệm thật sự tập, chư thiên vạn giới bên trong độc nhất vô nhị tuyệt địa, ngay cả đại vu, ở trong đó vẫn lạc cũng không phải số ít. Mới vừa nói tới chỗ này, Thiên Ngô tổ phu nhìn một cái Lâm Phi, thật giống như có chút thất thần, đó là câu mày hỏi một câu, thế nào, ngươi vẫn còn ở lo lắng ngươi sư phụ an nguy, cảm thấy ta sẽ nuốt lời, là không phải, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến điểm khác chuyện, có chút thất thần, ngươi nói tiếp, Thiên Ngô có chút bất mãn nhìn Lâm Phi liếc mắt, đó là tiếp tục nói, mặc dù ngươi là được Lâm Bán Hồ truyền thừa, thế nhưng mấy đạo vết kiếm bên trên bao hàm đồ vật cực kỳ có hạn, có chút cực trọng yếu chuyện, ngươi cũng không rõ ràng, ngươi sư phụ lấy được kia mấy tờ trận đồ, xác thực là tới từ ở Lâm Bán Hồ không giả, nếu như này bình thường mà nói, xác thực coi như là một cọc đại cơ duyên, ta cũng lười nhiều quản, chỉ là, kia truyền thừa đã là đi thông rồi Hắc Uyên, ta đây cũng không khỏi không quản. Thời đại thượng cổ, một trận diệt thế đại họa bắt đầu từ chỗ kia Hắc Uyên mà ra, chỉ là thời gian xa xưa, khiến cho hậu thế từ từ quên mất, kiếp nạn lưu lại ảnh hưởng bị người quên lãng, nhưng là kia Hắc Uyên, cũng không có hoàn toàn biến mất, vừa có cơ hội, trong đó các loại nhân vật khủng bố, sẽ gặp hồi phục. Nhân vật khủng bố, ngươi là nói, Lâm Phi một chút nhớ lại bên ngoài gặp qua những thứ kia pho tượng, chiếu thuyết pháp này, những thứ đó cũng còn chưa có chết, vẫn núp ở Hắc Uyên trung liếm láp vết thương, chờ đợi kéo nhau trở lại, nói như vậy, kia Uyên Hoàng, đều là một ít tuyệt thế hung vật, nói ngươi cũng không biết, Thiên Ngô tổ phu nói, ngươi chỉ cần biết, ở thời đại thượng cổ, từng có mấy vị pháp thân, vẫn rơi vào trong tay bọn họ, tuy nói những năm gần đây chỗ kia địa phương cũng không có nhúc nhích, nhưng từng ấy năm tới nay, chúng ta mấy cái từ thượng cổ sống sót lão gia hỏa, ở liên thủ chú ý chỗ kia địa phương, chỉ phải xuất hiện dị động, không tránh được xuất thủ can dự, đáng tiếc coi như là như thế, những năm gần đây, vẫn là có sơ sót chỗ, Chẳng biết tại sao, chỗ đó những năm gần đây không biết dùng cái gì thủ đoạn, cuối cùng khôi phục rất nhiều thực lực. Những năm gần đây, động tác nhỏ không ngừng, theo ta được biết, chư thiên vạn giới bên trong, đã có mấy vị trạng thái không lành lặn pháp thân, bị Hắc Uyên ám toán, rơi vào trong tay bọn họ. Trạng thái không lành lặn pháp thân, Lâm Phi nhất thời hơi biến sắc mặt, lập tức nhớ lại Long Cốt giới trung đầu kia bị đương thành con mồi săn thú long hồn, còn có vị kia núp ở bãi đất hoang vắng trung diệu pháp lão nhân, còn có chính là, chính mình vị tổ sư kia, Xích Phát chân nhân. Chẳng lẽ nói, Xích Phát chân nhân ở mất tích sau đó, trở thành Hắc Uyên một thành viên. Bây giờ ngươi biết, ngươi sư phụ là xông bao lớn tai họa đi, khi đường hầm không gian một khi xây dựng đứng lên, ngươi này sư phụ nhất định là có đi mà không có về không nói, quan trọng hơn, nhưng là sẽ đưa đến Hắc Uyên trung thế lực hạ xuống La Phù giới, đến thời điểm, đừng nói là các ngươi Bắc Cảnh rồi, Nam Hoang, Bắc Mạc, Đông Cực, một cái cũng không chạy khỏi, cũng phải lâm vào liên miên mối họa bên trong. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta mấy cái lão gia hỏa, một mực ở chú ý chỗ kia địa phương, chính là lo lắng phát sinh loại tình huống này. Chẳng qua là ta các loại mấy năm nay suy yếu quá mức, ngày càng lụng bại, nếu là không phải ngươi sư phụ xây dựng kia đường hầm không gian, vừa vặn trải qua ta đây địa giới, ta còn thực sự không nhất định còn phát hiện chuyện này, nhắc tới, ta còn coi như là cứu ngươi sư phụ một mạng, chỉ là, tiền bối đem ta sư phụ ở lại chỗ này vậy là cái gì dùng, Lâm Vi có chút nghi ngờ, nếu là như vậy, Bắc lão đạo sĩ dạy dỗ một trận cảnh cáo một phen, lại đuổi trở về cũng là phải, coi như là tánh khí nóng nảy một chút, trực tiếp hạ sát thủ cũng có thể hiểu. Bây giờ nắm trong tay, muốn thả hay là không thả, muốn giết không giết lại là ý gì?